tối cường phản phái hệ thống. Chương 936, kế hoạch Tô Tín 2. Góc truyện audio.com. Hắn tự nhiên muốn một võ giả dung thần cảnh đến hỗ trợ. Nhưng nếu Bạch Công Phán không nghe mệnh lệnh hắn mà làm sằng bậy phá hư hắn kế hoạch. Tô Tín không muốn võ giả dung thần cảnh như vậy. Dùng uy vọng Tô Tín hiện tại muốn những võ giả hóa thần cảnh nghe lời rất đơn giản. Nhưng hắn không tự phụ cho rằng mình có thể hàng phục võ giả dung thần cảnh như Bạch Công Phán. Đương nhiên Tô Tín cũng không cần thuần phục Bạch Công Phán. Hắn chỉ cần Bạch Công Phán phối hợp chính mình hoàn thành nhiệm vụ là đủ. Bạch Công Phán suy nghĩ và nói. Có thể, hắn là người không chịu ngồi yên. Hiện tại lục phiến môn xuất động toàn lực. Nhiệm vụ chủ yếu là quét sạch tất cả lực lượng chung quanh thành Thịnh Kinh. Nắm toàn bộ tình hình trong tầm khống chế của mình. Có thể nói tất cả mọi người trong lục phiến môn hiện tại đều có nhiệm vụ làm việc. Bạch Công Phán không có khả năng đi làm chuyện khác, cho nên nếu như không có người nguyện ý dẫn hắn theo. Bạch Công Phán cũng chỉ có thể làm theo lời Tô Tín nói. Hắn phải ở lại lưu thủ tổng bộ lục phiến môn. Bạch Công Phán đồng ý. Tô Tín dẫn theo lực lượng lục phiến môn thành Thịnh Kinh dưới trướng và những võ giả hóa thần cảnh mượn được từ tổng bộ lục phiến môn. Hắn nói với mọi người. Lần này ta đã có kế hoạch hành động tại Bắc Nguyên Đạo. Chư thế lực đỉnh cấp, chúng ta sẽ ra tay đối phó những thế lực võ lâm trong Bắc Nguyên Đạo. Ta muốn các ngươi làm rất đơn giản, tiêu diệt toàn bộ thế lực võ lâm ở mặt phía Bắc. Mặc kệ nó là thế lực nhất lưu hay nhị lưu, tiêu diệt tội danh và tiêu diệt tất cả thế lực võ lâm. Giết không tha. Phần đông bộ đầu nơi đây đều cảm nhận được sát cơ trong lời nói của Tô Tín. Cũng cảm giác run rẩy. Kỳ thật Tô Tín không có giết nhiều người trong thành Thịnh Kinh. Nhưng đại bộ phận đều là cường giả. Còn lần này Tô Tín sẽ động thủ với phần đông thế lực võ lâm tại Bắc Nguyên Đạo. Như vậy sẽ không phải chết một đám. Bạch Công Phán không có cảm giác gì với lời này. Dù sao hắn xem ra Tô Tín thêu dệt tội danh là làm điều thừa. Những thế lực võ lâm kia không có ai sạch sẽ, lôi ra một tội cũng có thể trực tiếp đồ tông diệt môn. Tô Tín tiếp tục nói, các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta sẽ bắt đầu tiêu diệt từ Bắc xuống Nam, chúng ta không động chung quanh Bắc Nguyên Độc Cô Thị, các thế lực võ lâm khác đều có thể. Trọng yếu nhất một điểm chính là nếu như đối phương đào tẩu hoặc di chuyển toàn tông. Các ngươi có thể đuổi theo hoặc không đuổi theo. Chỉ cần đối phương đến chung quanh Ngô Đồng Sơn. Các ngươi không được phép động thủ nữa. Nghe được Tô Tín nói lời này vẻ mặt mọi người biến thành quái dị. Ngay cả Bạch Công Phán cũng cau mày. Ý của Tô Tín rất đơn giản. Trừ địa bàn Bắc Nguyên Độc Cô Thị là không thể động. Bọn họ làm tất cả cũng không phải vì tiêu diệt tất cả thế lực võ lâm. Chỉ cần đuổi bọn họ tới địa bàn Ngô Đồng Sơn Tô Gia là được. Ninh Viễn Đường Tô Gia xuất thế, hơn nữa còn đặt gia tộc ở Ngô Đồng Sơn tại biên giới Bắc Nguyên Đạo. Việc này cả giang hồ đều biết, hơn nữa mọi người đều biết quan hệ giữa Tô Tín và Ninh Viễn Đường Tô Gia. Tô Tín làm như vậy là thiên vị trần trụi. Bọn họ đuổi thế lực tông môn võ lâm Bắc Nguyên Đạo tới địa bàn Tô Gia liền không hề truy kích. Đến lúc đó những tông môn võ lâm này bất kể nguyên vẹn hay bị đánh tàn. Bọn họ nhất định là biết rõ quan hệ giữa Tô Gia và Tô Tín. Vì bảo vệ tánh mạng tốt nhất lựa chọn dựa vào Tô Gia hoặc trở thành phụ thuộc Tô Gia. Bởi như vậy uy thế của Tô Gia chắc chắn sẽ phóng đại. Thậm chí không kém gì những thế lực đỉnh cấp phát triển lâu năm trên giang hồ. Phải biết rằng những tiểu thế lực này nhìn thường thường không có gì lạ. Thực lực rất yếu nhưng ngưng tụ cùng một chỗ sẽ có lực lượng kinh người. Chấm, giống như Dự Nam Đạo tranh kiếm minh, có mấy trăm tông môn và thế gia võ lâm lớn nhỏ gia nhập tranh kiếm minh. Những thế lực này ngưng tụ cùng một chỗ. Vì thế tranh kiếm minh có thể nói khủng bố. Đây cũng là vì cái gì tranh kiếm minh có thể trong vài chục năm ngắn ngủi phát triển tới mức này. Dù sao bọn họ xem ra, hiện tại Tô Tín đang thiên vị, mượn cơ hội nhiệm vụ lần này tăng cường thực lực Tô gia. Về phần tin tức Tô Tín đã trở mặt với Tô gia. Trừ Tô gia ra, Tô Tín cũng chỉ nói qua với Thiết Chiến mà thôi. Nhìn đám người phía dưới, Tô Tín thản nhiên nói, như thế nào, các ngươi có dị nghị lời của ta hay sao? Phần đông bộ đầu và bộ khoái phía dưới vội vàng lắc lắc đầu. Đồng Thanh nói, không có, cho dù Tô Tín thật sự thiên vị cũng không liên quan tới bọn họ. Nếu có ai đi tố cáo Tô Tín chính là hành vi tìm chết. Ai muốn động nhân vật cấp bậc tứ đại thần bộ cũng vô dụng. Chỉ có Thiết Ngạo mở miệng mới được. Cho nên cho dù Tô Tín thật sự thiên vị Tô gia mà chạm vào điểm mấu chốt của Thiết Ngạo. Vậy cũng nhất định phải do Thiết Ngạo tự mình mở miệng trên nghị sự lục phiến môn và giải trừ chức vụ của Tô Tín mới được. Trái lại Thiết Ngạo không có động tác, vậy thì cho thấy hành động của Tô Tín nằm trong phạm vi cho phép. Cho dù ngươi tố cáo canh không được, cách chương.